Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1360. Mọi người ở bên ngoài chắc chắn đang chơi rất vui vẻ và ăn rất nhiều thứ ngon. Chỉ có một mình cậu ấy ở trong nhà buồn bực đến nỗi sắp trở thành nấm mốc rồi. Lúc Lục Sinh Hạ trở về thì ngâm nga một bài hát rất vui vẻ. Nhìn thấy Tư Mã Ngọc Thanh nước mắt lưng tròng ngồi một mình ở trong sân thì đi tới. Ngọc Thanh, chị và Kiến Quân nhặt được rất nhiều xác ve sầu. Em vào phòng chị rồi chị sẽ chia cho em một ít để chơi nhé. Cô bé nháy mắt, Tư Mã Ngọc Thanh hiểu ý từ trên đồng cỏ đứng dậy. Đi vào phòng khách, Tư Mã Ngọc Như nắm chặt cánh tay con gái. Con muốn dẫn Ngọc Thanh đi đâu? Đi tới phòng của con. Sao vậy? Ngọc Thanh không thể vào phòng của con sao? Lục Sinh Hạ cố ý hỏi. Có thể vào phòng của con nhưng không cho phép đi lên lầu 3. Sắc mặt Tư Mã Ngọc Như vô cùng nghiêm khắc. Bà ta tuyệt đối sẽ không cho Hy Nguyệt có cơ hội tới gần Ngọc Thanh. Nếu không không biết cô ta sẽ còn nói lời ngon ngọt gì với thằng bé. Hy Nguyệt không để ý đến bà ta nắm tay con trai. Đi thôi, chúng ta về phòng. Hứa Kiến Quân yếu ớt nhìn Tư Mã Ngọc Như. Bà nội nhỏ bà bị bệnh nên phải nhanh chóng đi chữa trị. Nếu không bà sẽ mất tất cả mọi người ở trong nhà. Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như khẽ giật. Bà ta không nghĩ như vậy. Mọi chuyện cứ để cho Hy Nguyệt làm càn, thì bà ta mới mất hết tất cả những gì thuộc về mình. Lục Sinh Hạ dẫn Tư Mã Ngọc Thanh vào phòng, sau đó khóa chặt cửa. Lấy bò sốt vang và vịt quay từ trong ba lô ra. Đây là bọn chị đặc biệt để dành cho em nên nhanh ăn đi. Nhớ kỹ, ăn xong phải lau miệng sạch sẽ, đừng để mẹ chị nhìn thấy. Tư Mã Ngọc Thanh nín khóc rồi nở nụ cười. Em biết mọi người sẽ không vứt bỏ em mà. Cậu ấy cầm một miếng thịt bò nhét vào trong miệng. Thật là ngon. Bò sốt vang là do chị dâu làm. Vịt quay là do chị họ làm. Lục Sinh Hạ cười nói. Nếu như em học thì chắc chắn cũng có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Tư Mã Ngọc Thanh vô cùng tự tin nói. Lục Sinh Hạ vỗ vai của cậu ấy. Đợi đến khi mẹ em về thì em có thể về nhà rồi. Đến lúc đó muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mẹ chị không thể quản được em nữa. Tư Mã Ngọc Thanh vừa ăn vừa mơ hồ nói. Rõ ràng lúc trước cô rất tốt. Tại sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy? Em nghi ngờ cô không phải cô của em mà đã bị người ngoài hành tinh chiếm đoạt. Lục Sinh Hạ thở dài. Phụ nữ thời kỳ mãn kinh đều như vậy. Tính tình càng ngày càng kỳ lạ. Càng ngày càng mẫn cảm. Động một tí lại nổi giận. Chị thực sự lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mẹ không chỉ mất chúng ta mà cả bố nữa. Mặc dù mẹ là vợ nhỏ nhưng bà ấy vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Một tuần có 7 ngày thì bố chỉ ở trong phòng của mẹ cả có 2 ngày. Tất cả những thời gian còn lại đều ở bên cạnh mẹ. Hàng năm bố chỉ nhớ tới sinh nhật của mẹ chứ từ xưa tới nay không nhớ sinh nhật của mẹ cả. Mỗi lần đến sinh nhật của mẹ bố đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị qua cùng với các tiết mục. Mà mẹ cả mãi mãi cũng chỉ yên lặng đón sinh nhật một mình. Ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn bố cũng dẫn mẹ đi theo. Cho tới bây giờ chưa từng dẫn mẹ cả đi theo. Mẹ cả là vợ cả trên danh nghĩa, còn mẹ cô bé là vợ cả trong thực tế. Nhưng bây giờ hướng gió dường như đã thay đổi. Bố ở bên cạnh mẹ cả nhiều hơn. Cách chương.